The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 59, Luchi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Robin, chúng tôi hoàn toàn sẽ cứu bạn. Luffy hét lên. G-Y-A-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Còn ngay, Spandam hốt hoảng. Họ chắc chắn là táo bạo. Khalifa cười khúc khích. Họ không sợ chính phủ. Người khác nói bên cạnh cô. Không có ích gì. Chúng không hợp với chúng tôi. Kaku nói. Tuyệt vời. Cây cầu đang xuống. Đi đi. Mũ rơm. San. Nhìn xuống. Bạn thấy cây cầu rút xuống. Nó nói với bạn rằng gia đình Frankie có thể kéo xuống 2 đòn 7. Tuy nhiên, một số lính thủy đánh bộ đã cố gắng bắn hạ cây cầu bằng cách nổ nó bằng đạn đại bác. Cây cầu dừng lại. Sanji kêu lên, họ đang cản đường chúng ta. Cái gì đây? Chết tiệt, thề đội trưởng của bạn. Ai đó? Làm tốt lắm. Tôi sẽ đến cổng công lý trước khi họ đi qua. Đi thôi, Robin. Spandam nhảy lên khi anh nắm lấy vai người phụ nữ. Ai đó hộ tống Cutty Flam. Những tên cướp biển đó thậm chí không đáng bị bắt giữ. Tôi có CP9 ở đây. Một đội ám sát, tôi đã có được Nico Robin, người sống sót duy nhất từ một hòn đảo mà mọi người đang âm mưu hồi sinh vũ khí cổ đại. Và Cutty Flam, người đàn ông thừa hưởng bản thiết kế cho một vũ khí như vậy. Không có cách nào trong địa ngục tôi có nguy cơ mất sức mạnh này sẽ kiếm được cho tôi. Hà, Frankie đứng dậy và đưa ra những tờ giấy chính. Có lẽ với bản thiết kế. Spandam lùi lại một bước trong sự ngạc nhiên. Sốc trên khuôn mặt. Đừng nói với tôi. Bản thiết kế cho vũ khí cổ đại. Pluton, người thật. Frankie nhếch mép. Khi bạn nghe cái tên Pluton, một cảm giác kỳ lạ chiếm lấy bạn. Và bạn cảm thấy một chút nhẹ nhàng. Nó không được chú ý bởi bác sĩ đã quay sang bạn và hỏi bạn có ổn không. Chỉ bị đóng băng trong sự kinh ngạc. I.N. Con tuần lộc chậm rãi hỏi. Hừm, cái gì? Bạn đối mặt với anh ta. A.A.H. Không có gì. Anh lắp bắp. Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn trong giây lát. Đừng tin tôi. Luchi, Kaku, tôi biết hai người làm thế. Frankie tiếp tục. Và cả hai người đàn ông nheo mắt lại. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng điều này. Bạn đã có chúng bên trong cơ thể của bạn suốt thời gian này. Phải không? Kaku nói. Những người thực sự, bàn giao những người đó. Spandam đã ra lệnh, bản thiết kế quý giá của tôi. Nico Robin, những tin đồn nổi xung quanh bạn đều là sai. Trên đường tới chiếc Sido này, tôi nhận ra bạn là bất cứ thứ gì ngoại trừ một. Con quỷ, khi theo đuổi vũ khí. Truyền lại những bản thiết kế này. Không bao giờ coi sáng tạo của chúng là vũ khí. Cyborg nói. Này, Spanda, Tom, San và Iburg đã bảo vệ những người này bằng mạng sống của họ. Nhanh lên và đưa chúng ra. Nếu một kẻ ngốc như bạn có bàn chân của anh ta trên một vũ khí cổ đại và nổi điên, một vũ khí thứ hai có thể được chế tạo để chống lại nó. Đó là ý định của kiến trúc sư. Bạn chắc chắn có thể sử dụng Nico Robin để hồi sinh kết quả là. Ngay cả khi cô ấy chống lại ý tưởng, cô ấy vẫn là một người phụ nữ nguy hiểm. Tuy nhiên, cô ấy có Nakama, người sẵn sàng nhìn vào cái chết để bảo vệ cô ấy. Và nguy hiểm hơn người phụ nữ trong nhóm của họ cũng vậy. Cái gì vậy? Mặt khốn kiếp, bạn gầm gừ. Thấy không? Vì vậy, tôi sẽ có cơ hội. Với hoàn cảnh, chỉ có một cách để tôi thỏa mãn mong muốn của kiến trúc sư. Hãy dừng lại và đưa ra cho tôi. Họ bên dưới tôi. Frankie nhấc chúng lên và hít một hơi thật sâu trước khi thổi lửa vào chúng. Họ bùng cháy trước một Spandam đang khóc. Người đã lớn tiếng chửi rủa trong khi anh ta cố gắng lấy lại đống cho tàn. Những bản thiết kế đó chỉ tồn tại như một biện pháp đối phó. Mỉm cười trong chiến thắng của Cyborg. Nhưng bạn, chính phủ, tiếp tục theo đuổi họ. Sự tồn tại của họ từng là bí mật. Nhưng một khi đó không còn là vấn đề nữa. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiêu diệt họ. Bây giờ chúng tôi không có cách nào chống lại vũ khí cổ đại. Nếu Nico Robin vẫn nằm trong tay bạn, thế giới không còn hy vọng. Tuy nhiên, nếu mũ rơm chiến thắng, bạn sẽ không còn gì cả. Tôi đang đặt cược vào chiến thắng của họ. Bây giờ bạn đã làm điều đó. Có vẻ như bạn rất muốn chết. Spendum bực tức. Anikai, Frankie. Anikai, cảm ơn sự tốt của bạn. Anikai, chúng tôi ở đây để tiết kiệm cho bạn. Chúng tôi đã gửi CONGNG với mạnh MH hạnh phúc. Sodom và GOMOAASP. Quá, hãy đi trở lại. Anikai. G, gai. Bạn chơi chữ. Tôi đã bao giờ hỏi bạn. Yêu cầu bạn. Cứu tôi. Frankie nức nở lớn tiếng khi nước mũi chảy ra và nước mắt bắt đầu chảy xuống. Idiot. Tôi không khóc. Chết tiệt. Tất cả mọi người ai em lặng. Giọng nói của bạn bùng nổ. Làm cho họ im lặng. Bạn có vô tâm không? Zoro và Nami kêu lên phẫn nộ. Bạn SC chào mừng khi công việc đang làm. Robin vẫn trên mặt khác với những vấn đề của chính phủ thế giới. Vì vậy, tìm hiểu của bạn và thấy cầu cầu. Bạn ra lệnh cho bóng tối. Ồ, đúng vậy. Nhận cracking, nhân dân, thêm Zoro, ia, hãy nhanh lên. Nami gật đầu. Nếu bạn không muốn tôi chia sẻ ra khỏi bạn một lần nữa hơn nữa. Bạn tốt hơn đã thấy cầu cầu hoàn toàn thời gian tới tiếp theo. ESMA. AM. Gia đình Frankie chào. Sợ hãi vô cùng. Tôi yêu khía cạnh hoang dã của. IN. Sanji thì thầm. Oi. Mũ rơm. Có vẻ như bạn đã chăm sóc tốt cho người của tôi. Là ông chủ của họ. Tôi, Frankie vĩ đại, sẽ cho bạn mượn sức mạnh siêu phàm của tôi. Tuyên bố Cyborg, làm bất cứ điều gì bạn muốn. Luffy trả lời, tôi vẫn chưa quên những gì bạn đã làm với Usopp. Đột nhiên, vì tức giận thuần túy, Spendum đẩy một Frankie không biết gì ra khỏi bục. Và Cyborg bắt đầu rơi xuống thác nước. Gia đình Frankie hét lên. Ôi, cướp biển. Giọng Kokoro vang lên trong chiếc đen. Đen Mushi Nami nhỏ có trong túi của cô. Tôi có thể nghe thấy mọi thứ. Tại sao bạn lại lãng phí thời gian ở đó? Lãng phí thời gian của chúng ta. Nhưng cây cầu chỉ hạ xuống một nửa. Cô gái gừng trả lời. Nhảy vào thác nước với tất cả trái tim của bạn. Chỗ ngồi. He. Luffy mỉm cười. Cái gì với cái đó? He. Trong khi mỉm cười, đổ mồ hôi Usopp, câu hỏi của anh đã được trả lời khi Luffy duỗi cả hai tay. Bạn chớp mắt khi một trong số họ quấn lấy bạn. Chopper bật khóc, sau đó, không ngần ngại, đội trưởng của bạn nhảy xuống trong khi đưa tất cả các bạn cùng một lúc. Bạn sẽ giết Luffy sau chuyện này nếu bạn sống sót vào mùa thu này. Một âm thanh quen thuộc lọt vào tai bạn và bạn nhìn xuống để thấy con tàu biển nhảy từ cây cầu rút xuống một nửa băng qua thác nước. Bạn đáp xuống một đầu gối trên đầu dây an toàn. Theo sau là những người khác. Cùng lúc đó, nó bắt được Frankie và xuyên qua bức tường để đáp xuống tháp công lý. Bạn bị đẩy ra khỏi dây an toàn và bạn bị ngã ở dưới cầu thang. Bạn phát ra một tiếng rên rỉ. Tai bạn reo lên, tôi sẽ không tái sinh bây giờ. Bạn lầm bầm, oi, Silver, bạn không sao. Bạn mở mắt ra và thấy thùng rác lơ lửng trên mình. Và bạn thốt lên một tiếng hét giật mình. Quá gần, bạn đẩy anh ta ra sau với một cú đá vào mặt. Khiến anh ta ngã vào tường. Như vậy để làm gì? Ho sai bóc, quá nhiều đóng. D-U-M-P-S-T-E-A. Bạn đã nêu. Này, các bạn, dậy đi. Không có gì. Luffy chộp lấy những người khác. Và bạn đổ mồ hôi khi nhìn thấy đồng đội của mình dưới một đống mảnh vụn. Cánh tay họ thò ra. Anh là cao su. Đừng nhét chúng tôi với anh. Sanji dây gì. Giọng anh nghẹn lại. Chúng ta, những người bằng xương bằng thịt buộc phải buộc tội như thế. Bạn nghĩ chúng tôi ổn. Không có cách. Họ đồng thanh hét lên. Ra ngoài. Tất cả đều ổn. Bạn nhận xét. Các bạn cũng là những kẻ lập dị. Vì vậy, Cyborg lẩm bẩm, chỉ cần nói, có cầu thang đằng kia. Hãy nhanh lên và bắt Robin. Nhóm của bạn bắt đầu chạy về hướng cầu thang. Chỉ bị chặn lại bởi một giọng nói từ phía trên. Bạn nhìn lên để thấy một đại lý CP9. Một đại lý có khóa kéo. Cha pa pa pa, chúng ta đã bị xâm chiếm. Ngay cả khi bạn đi đến căn phòng mà bạn đã thấy trước đó. Nico Robin không còn ở đó nữa. Vì Lucci đã đưa cô ấy đến cổng công lý. Ồ, và trưởng phòng của chúng tôi cũng vậy. Ồ, có đúng không? Cảm ơn vì đã cho chúng tôi những thông tin quý giá như vậy. Nami nhếch mép. Cha papa, tôi đã làm đổ đậu. Ồ, họ đang đến đó ngay bây giờ. Nhưng tôi sẽ không cho bạn biết làm thế nào để đến đó. Và chúng tôi, CP9 cũng sẽ không cho phép bạn đến đó. Có lệnh tiêu diệt các bạn. Trừ khi các bạn đánh bại chúng tôi. Bạn sẽ không thể giải thoát cho Robin Robin. Vâng, bạn không cần phải nói với chúng tôi điều đó. Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ làm điều đó. Luffy trả lời. Cha papa. Thật là một chàng trai có tinh thần cao. Nhưng hãy để tôi nói cho bạn một điều nữa. Nhìn này, anh chàng chỉ cho bạn một chìa khóa. Đây là chìa khóa để mở khóa còng tay Sea Prism Stone trên Nico Robin. Đá lăng kính biển, lặp đi lặp lại tò mò Frankie. Đó là một hòn đá hủy bỏ sức mạnh của trái ác quỷ. Tôi nghe nói rằng nó hiệu quả như khi người dùng trái ác quỷ rơi xuống biển. Hoa tiêu giải thích, vậy đó là lý do tại sao Robin không chiến đấu ngay bây giờ. Mặc dù cô ấy thực sự mạnh đến mức nào, Chopper nhận ra, trong hoàn cảnh bình thường, cô ấy không yếu đuối đến nỗi cô ấy bất lực bị giam cầm bởi những kẻ như thế. Sanji nói. Ngay cả khi các bạn có thể giải cứu Nico Robin một cách tình cờ. Vì đá lăng kính cứng như kim cương. Còng tay sẽ ở trên cô ấy mãi mãi. Cha papa, người đại diện CP9 cười khúc khích. Nếu không sao, hãy tiếp tục giải cứu Nico Robin. CSAPAPAPAPA. Chà, vậy thì, đưa ra cho chúng tôi. Đội trưởng của bạn kêu lên. Vùng tay về phía đặc vụ đã biến mất. Có vẻ như anh ta cũng có thể sử dụng kỹ thuật đó. Đừng quá vội vàng. Ông lớn tuyên bố. Cách nhóm của bạn vài bước chân. Tôi không nói rằng đây là chìa khóa đúng. Gì? Bạn nói hết lần này đến lần khác. Tạo ra một làn sóng. Nó có thể là cho còng tay khác nhau. Hát đại lý. Nhảy theo vòng tròn. Cha pa pa pa pa. Có 5 thành viên CP9, bao gồm cả tôi, trong tòa tháp này, mỗi người có một chìa khóa và đang chờ bạn. Sau đó, cho đến khi chúng tôi đánh bại tất cả các bạn và lấy chìa khóa, và thử chúng trên còng tay của Robin, chúng tôi sẽ không biết cái nào là chìa khóa đúng. Yêu cầu Zoro, thật ngu ngốc, mua thời gian, chế diễu trưởng, trong khi chúng ta chiến đấu. Các bạn đang cố gắng đưa Robin chán đến cổng công lý. Phải không? Đúng vậy. À, tôi lại đổ đầu. Bắt kịp với Robin một cách nhanh chóng nên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tôi tình nguyện đi theo cô ấy. Bạn nói, chúng ta có thể bỏ qua vấn đề đó và vấn đề chính cho đến khi chúng ta lấy lại Robin. Thật thông minh, nhưng nếu bạn làm điều đó... Tôi sẽ bỏ chìa khóa này xuống biển. Cha pa pa pa, vặn lại các đại lý và bạn nghiến răng. Chúng tôi sẽ cho bạn một cơ hội. Xem nha, kẻ ám sát biến mất một lần nữa. Và Luffy cố gắng đuổi theo anh ta. Chỉ để được Zoro kéo lại nắm lấy má anh ta. Chỉ cần chờ đợi chúng tôi quyết định mọi MA chúng tôi ép do làm gì. Anh sùa. À hát, hãy cho tôi đi. Luffy vùng vẫy. Có phải Lucci là anh chàng bồ câu? Sanji yêu cầu Franky gật đầu. Nếu anh ấy đi cùng Robin. Chan, chúng ta nên để Luffy đi tiếp. Luffy, dù sao đi nữa. Bạn chỉ cần đánh bại anh chàng bồ câu. Có 7 người trong số chúng tôi trừ Luffy. Anh ấy nói có 5 thành viên CP9 ở đây. Sẽ lấy 5 chìa khóa cho còng tay của Robin. Chan từ họ và đuổi theo Luffy. Nếu Robin đi qua cổng, tất cả sẽ kết thúc. Chỉ ra Usopp, tất cả là một cuộc đua với thời gian. Vậy thì chúng ta không có thời gian để lãng phí. Nếu chúng ta thua họ, điều đó có nghĩa là chúng ta mất thời gian. Bạn nói và Zoro buông Luffy. Người chạy thẳng về phía trước. Mọi người, đưa họ xuống ngay cả khi nó phải trả giá bằng mạng sống của bạn. Kiếm sĩ nói, chúc may mắn. Kokoro và Chimney cổ vũ phía sau. Với thú cưng phát ra tiếng. Nia, giây phút bạn đến tháp. Tất cả các bạn tách ra và tìm kiếm chìa khóa. Bạn, mặt khác, đi thẳng cho Robin. Ngay cả khi bạn sử dụng mắt phải, bạn cũng không thể phân biệt được hào quang của cô ấy. Cô ấy có lẽ đã quá xa rồi. Xoay quanh một góc, bạn trở nên thất vọng khi thấy hành lang tương tự lặp đi lặp lại. Họ có thể đi đâu? Cổng công lý ở đằng sau tháp. Và giữa họ là thác nước với những khối đá đó. Bạn lầm bầm. Dừng lại trong tất cả các hoạt động của bạn. Ngay cả khi tôi sử dụng thuyền, tôi sẽ bị hút vào. Ôi, cô ơi! Hét lên một giọng nói quen thuộc đằng sau bạn. Hả? Ống khói. Bạn nhướng mày. Đối mặt với cô bé và con mèo thỏ kỳ lạ. Tôi biết một cách. Theo tôi. Nia, con thỏ xanh kêu lên. Cô gái dẫn bạn đến một cánh cửa ở dưới cầu thang xoắn ốc. Cô mở chúng và chỉ vào bóng tối của hành lang dài trước mặt bạn. Đó là lối đi ngầm của đại dương. Để đến cổng công lý, bạn phải đi dưới đại dương. Cô giải thích, tôi hiểu. Bạn thở, cảm ơn, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Đợi đã, bạn còn biết cách đến đó không? Cô bị gãy, mắt phải của bạn lóe lên màu tím. Và sau đó bạn có thể thấy 3 hình người đi về phía trước. Không có nghi ngờ gì về điều đó. Đó là Robin. Tôi sẽ ổn từ đây trở đi. Ở lại đây trong trường hợp người khác cần sự chỉ dẫn của bạn. Vương quốc Demi, cung cấp Atlas, vòng tay tỏa sáng màu xanh lục. Cả Chimney và thú cưng của cô đều nhìn chằm chằm vào bạn trong sự kinh ngạc trước khi bạn biến mất như chớp mắt. Chạy nhanh qua hành lang để đến chỗ Robin trước khi quá muộn. Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian bạn gặp chướng ngại vật đầu tiên. Một loại cửa kim loại to lớn. Lần này là gì? Bạn thở dài, lần theo những ngón tay trên mẫu. Á, nó không thành vấn đề. Hít một hơi thật sâu. Bạn vung chân về phía sau. Chân tay có màu sẫm. Trước khi đập nó vào cánh cửa và thổi bay nó đi trong một cú đánh. Khi khói tan, bạn tiếp tục chạy marathon và tăng tốc. Lần lượt sau lượt, những tiếng nói phía trước bạn, chủ yếu là của Spendum, đã trở nên rõ ràng hơn. Ngay cả khi bạn khó thở, bạn vẫn tiếp tục với nhịp điệu tương tự. Họ sẽ không đi qua gate. Tôi sẽ không cho phép họ. Hãy đợi thêm một chút nữa. Robin, bạn nghĩ, bạn đã bao giờ quan tâm đến ai đó chưa? Bạn vô thức chậm lại, đôi mắt mở to, bạn nhớ cụm từ đó. Tại sao bạn quan tâm? Tại sao bạn sẽ lãng phí thời gian của bạn? Họ không phải là bạn của bạn, phải không? Bạn đã không cho một cái chết tiệt về những gì sẽ xảy ra, phải không? Tại sao? Tại sao? Chết tiệt, bạn chửi rủa ầm ĩ, tôi không có thời gian cho việc đó. Chỉ cần có được cô ấy. Robin, tôi sẽ đến với bạn. Bạn đến một cánh cửa khác. Và bạn không ngần ngại đập xuống như cánh cửa kia. Thở hổn hển, bạn ngã trên một đầu gối. Hai tay chống xuống sàn. Hừm, bạn đang ở trước. Một giọng nói và bạn tái nhợt. Bạn từ từ ngẩng đầu lên đối diện với nguồn. Tìm một đặc vụ CP9 cụ thể đang ngồi trên một trong những cái thùng. Luchi, bạn nói tên anh ta một cách độc ác và anh ta nhếch mép. Bạn thực sự là một cái gì đó. Chết, một lần, chỉ để quay trở lại. Và làm cho nó tất cả các cách ở đây. Người đàn ông nói, thật vô ích khi đi xa hơn. Trừ khi bạn muốn trao đầu cho Gate of Justice, thì tôi sẽ sẵn lòng dẫn bạn đến đó. Không, cảm ơn bạn, tôi đã vượt qua giai đoạn đó từ lâu rồi. Bạn trả lời với một câu chế giễu. Robin ở đằng sau những cánh cửa đó. Phải không? Hãy để tôi vượt qua, nếu không bạn sẽ hối hận. Đe dọa tôi. Sau khi bạn bị đánh bại, hãy cho tôi thấy. 3 lần chống lại tôi. Tôi rất thích thấy điều đó. Chấp nhận vậy đi. Rút súng ra. Bạn bắn nhiều phát đạn vào kẻ đã né chúng. Anh ta dịch chuyển bản thân trước mặt bạn. Cố gắng đánh vào mặt bạn. Bạn đã thực hiện một cú backflip trong khi chụp, khiến CP9 nhảy vọt. Mặc dù vậy, điều đó không ngăn anh ta sử dụng những bức tường với một trong những sức mạnh kỳ lạ của anh ta. Tự đẩy mình như một con suối băng qua phòng. Bạn đã cố gắng theo dõi chuyển động của anh ấy càng gần càng tốt. Nhưng cuối cùng bạn đã mất dấu vết của nó và Luchi đánh bật bạn khỏi chân bạn. Người đàn ông nắm lấy cổ họng của bạn, nâng bạn trên mặt đất, biểu cảm này trên khuôn mặt của bạn. Anh rút ra, tôi dường như không thể ngừng yêu nó. Bạn thở hổn hển khi anh ta đẩy người bạn vào tường. Nhốt bạn bằng cách dùng chân anh ta, quấn hông anh, một vệt phấn hồng trên má bạn và vòng tay ôm chặt lấy cổ tay anh. Nụ cười của anh trở nên rộng hơn. Và đưa khuôn mặt anh lại gần bạn hơn. Đôi môi kéo dài gần bạn. Bạn không thể không nhắm mắt theo bản năng. Mồ hôi chảy xuống thái dương. Mùi hương của bạn thật kỳ lạ. Lấp đầy tâm trí tôi và tất cả các giác quan của tôi. Bạn có biết điều này gây khó chịu như thế nào không? Luchi gầm gừ. Hơi thở của anh làm mờ môi bạn. Để biết bạn là kẻ thù của tôi. Nhưng tôi không thể không muốn có tất cả các bạn cho riêng mình. Cái gì? Đến bế tắc của bạn. Đôi mắt hoảng hốt và miệng tạo thành một đường mỏng. Đờ, chờ vê kép, đợi một chút. Nhà vô địch, bạn không dám. MMPS, lời nói của bạn bị bóp nghẹt bởi miệng của Luchi. Tất cả các thành viên của bạn đều cứng ngắc. Và bạn khá chắc chắn rằng khuôn mặt của bạn giống như một quả cà chua. Lợi dụng hình dạng băng giá của bạn, người đàn ông cắn môi dưới của bạn, kéo răng, thức dậy như người đẹp ngủ trong một nụ hôn từ hiệp sĩ của cô ấy. Trong trường hợp của bạn, một vết cắn từ một con mèo chết tiệt, bạn đã cố gắng đẩy anh ta ra khỏi bạn, nhưng điều đó là vô ích. Đừng lo lắng, tôi sẽ không để họ giết bạn, bởi vì từ giờ trở đi, bạn là của tôi. Luchi bĩu môi, cách chương.